Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 230, Mỹ thực cùng bát quái. Lý Thái vừa đi, này vừa nhìn, khá lắm, trong nháy mắt có điểm cấp trên. Hắn không nghĩ tới, là một người hiện đại, thế mà còn không có cổ nhân khoa học kỹ thuật cây cao. Nói thật, kỳ thật hắn cũng không biết làm sao làm, cũng may là có kiếp trước một ít mơ hồ ấn tượng. Cho nên hai người ngược lại thật sự là bắt đầu tìm tòi ra môn đạo. Sở Vân tại Hậu Sơn Thượng mở ra một nơi, thiết trí một cái xưởng, phái ra nhất đáng tin cậy thân tín trấn giữ, không được làm bất luận kẻ nào tiến vào nơi này. Sau đó không có việc gì liền chui đến nơi đây mân mê lên hắn thuốc nổ tới. Có sung túc nguyên liệu cùng Lý Thái ý nghĩ, hai người dần dần có thể tiến hành thành thục phối trộn cùng công nghệ. Vật này sản xuất phi thường thuận lợi, không có bao lâu thời gian liền chế tạo ra mấy trăm cây di ra tới. Để cho an toàn, Lý Thái còn đặc biệt làm Sở Vân làm theo yêu cầu thùng sắt đến thừa trang những này hắc hỏa dược. Như vậy có thể phòng ngừa tĩnh điện. Tiếp theo Sở Vân lại tìm tới một vị thân tín, tại được Lý Thái đồng ý sau đem thuốc nổ làm ra hoàn toàn dạy cho vị kia thân tín. Lại nói cho hắn hết thảy an toàn chú ý hạng mục sau liền rời tay không tiếp tục để ý. Sở Vân, ngươi làm ra những này thuốc nổ là muốn làm gì? Lý Thái hỏi, kỳ thật hắn có chút bận tâm. Thuốc nổ sinh ra nhất định sẽ cho thế giới này chiến tranh mang đến cải biến cực lớn. Dân chúng tử vong số lượng cũng sẽ biến nhiều, thậm chí còn có thể đối hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Thứ này đối với thế giới này tới nói có chút vượt mức quy định. Thuốc nổ có thể làm ra đại pháo, gia hỏa này hiện tại làm ra lời nói, kéo đến chiến trường trên đạp lên đầu thiên binh vạn mã. Đối phó bất kỳ kẻ địch nào cũng thuận tiện rất nhiều. Một pháo oanh đi qua, lập tức huyết nhục vô tồn, ngẫm lại liền đáng sợ. Mỗi khi hắn muốn ngăn cản Sở Vân thời điểm, không khỏi lại nghĩ tới nhà mình lão bản bọn họ đám kia tiên nhân. Nếu là nhân gian thật xảy ra chuyện, bọn họ hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Mặc dù hắn không biết những tiên nhân kia lực lượng, nhưng là mỗi lần vừa nghĩ tới liền không khỏi có chút chất vấn thuốc nổ uy lực. Bị Lý Thái như vậy vừa hỏi, Sở Vân lại bắt đầu suy nghĩ những này thuốc nổ công dụng vấn đề. Ra chiến trường là khẳng định, nhưng là muốn làm sao ra chiến trường đâu? Những này hắc hỏa dược uy lực là rất lớn, nhưng là sơ ý một chút liền dễ dàng lưỡng bại câu thương. Lý Thái huynh đệ, không biết có đề nghị gì sao? Huynh đệ một ít thần kỳ ý nghĩ, luôn là có thể mang cho ta kinh hỉ. Sở Vân nhìn Lý Thái, cái này, Lý Thái lâm vào trầm tư, kỳ thật những này hắc hỏa dược ngoại trừ làm thành vũ khí chiến tranh bên ngoài cũng chính là làm pháo hoa, cũng không biết vị tướng quân này có thể hay không tha thứ những vật này làm ra thành chỉ cung cấp giải trí pháo hoa, nhưng cho dù là làm ra đại pháo loại hình, cũng cần cao siêu rèn đúc công nghệ, còn có số lớn thành thạo công tượng. Đồng thời còn muốn lại loại cỡ lớn nấu sắt luyện thép công trường. Có thể nói là công trình to lớn, không phải nhất thời bán hội liền có thể hoàn thành, ngoại trừ đại pháo chính là lựu đạn loại hình đồ vật. Cái đồ chơi này giản dị bản làm ra rất đơn giản. Chỉ cần tìm thợ rèn nhiều rèn đúc một ít vỏ đạn trang thuốc nổ. Lại thêm cái sát hỏa thức ngòi nổ liền chấm dứt. Ném ra bên ngoài như thường có thể nổ một mảng lớn. Mặt khác lại làm chút lôi cái gì dùng để âm người không còn gì tốt hơn. Không đúng không đúng, hắn đoán mò cái gì a? Hay là phải đi về hỏi hỏi lão bản lại nói. Sở Vân huynh đệ đừng vội, chờ ta đi về hỏi hỏi ta ra lão tấm. Sở Vân gật gật đầu. Đi thôi, thay ta hướng Vân đại nhân vấn an. Yên tâm. Nói xong, Lý Thái liền định đi tìm nhà mình lão bản. Tiếp theo liền bị Sở Vân lần nữa gọi lại. Huynh đệ, ta có thể hỏi ngươi chuyện này sao? Sở Vân có chút co quắp. Cái gì? Lý Thái nghi hoặc nhìn về phía Sở Vân. Hắn còn là lần đầu tiên thấy Sở Vân như vậy co quắp biểu tình. Vân đại nhân, tựa hồ không phải rất chào đón ta. Không biết huynh đệ có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Sở Vân vẻ mặt có chút khẩn trương. A, có sao? Ngươi không phải cùng ta lão bản rất quen sao? Hắn là về sau mới biết được. Nhà mình lão bản trong âm thầm cùng Sở Vân nhận biết. Hơn nữa tựa hồ còn đạt thành qua giao dịch gì. Cũng không biết nhà mình lão bản làm cái gì. Vị này Sở tướng quân đối với hắn quả thực chính là tôn sùng đầy đủ. Quả thực có thể xưng mê đệ. Ngoặc kép, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? Luôn cảm thấy ta mỗi lần đi tìm Vân đại nhân thời điểm, Vân đại nhân đều có loại không nhịn được cảm giác. Ta đây còn thật không biết, nhưng là ta biết như thế nào lão bản của ta sẽ cao hứng trở lại. Lý Thái quyết định cho hắn ra một chút chủ ý. Ô, mau nói, huynh đệ ân tình, ta Sở Vân tuyệt đối sẽ không quên. Sở Vân liền kém vỗ bộ ngực bảo đảm. Chính là cái chuyện nhỏ, ngươi đừng nói nhiều nghiêm trọng. Ngươi lần sau nếu là muốn đi tìm lão bản, có thể mang một ít ăn ngon. Lão bản đối với ăn tình hữu độc chung, chỉ cần có mỹ thực ở trước mắt, hắn tâm tình liền rất tốt. Trừ cái đó ra, nếu như ngươi có thể cho hắn mang đến một chút dân gian truyền thuyết hoặc là bát quái chuyện xưa, hắn cũng sẽ thật cao hứng. Nhưng cũng không phải tùy tiện một cái chuyện xưa là được. Lý Thái nói, thế nhưng là không phải nói tiên. Không phải, Vân đại nhân như vậy đặc thù người, là sẽ không ăn thế gian ngũ cốc sao? A, không biết a, lão bản cái gì đều ăn, còn tự mình làm, điều này cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Ta cũng vậy, không nghĩ tới huynh đệ ngươi cũng biết lão bản thân phận. Ha ha, Vân đại nhân không cho ngoại chuyện, nguyên lai huynh đệ cũng biết. Tất nhiên, bất quá lão bản cùng chúng ta biết tình huống đều không giống. Hắn nói hắn bình sinh yêu nhất hai đại sự tình chính là mỹ thực cùng bát quái. Như vậy, tại hạ biết, tạ huynh đệ chỉ điểm. Này, này không có gì, ta đi ha, đi thong thả không tiễn. Chính là như vậy lão bản. Ngươi nhìn ta đến cùng muốn hay không đem thuốc nổ vũ khí nói cho Sở Vân a? Lý Thái cùng Vân Phi Dương nói, Vân Phi Dương trên mặt một mảnh cao thâm mạt chắc, trên thực tế trong lòng không nghĩ khác, chỉ muốn vừa rồi ăn điểm tâm không tệ, muốn nói liền nói, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, nhưng là coi như ngươi không nói, chắc hẳn lấy Sở Vân đầu não rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra được. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Ta âm thầm có quan sát qua những cái kia thuốc nổ uy lực, sẽ không tạo thành quá nguy hại lớn. Liền xem như có nguy hại, cũng là loài người chính mình tạo thành. Nhận trừng phạt cũng muốn nhân loại chính mình ăn hết. Đây là một cái rất hợp lý sự tình. Huống chi thế giới này thuốc nổ uy lực thật chẳng ra sao cả, khả năng thế giới này khoa học kỹ thuật cây có giảm ít hiệu quả. Những cái kia thuốc nổ uy lực ở kiếp trước sẽ tăng cường mấy lần. Hơn nữa thế giới này hoàn cảnh trình độ chắc chắn cao hơn nữa. Thế giới diện tích cũng lớn hơn, nhất thời bán hội cũng trà đạp không hết. Nếu thật rất lợi hại, đến lúc đó các tu sĩ khả năng liền không được không nhúng tay can dự. Mặc dù đến loại trình độ đó thời điểm, nhân gian liền đã sinh linh đồ thán. Lý Thái tại Vân Phi Dương nơi này nhận được đáp án, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, lại có một loại hào tình tráng trí. Làm một nam nhân, làm sao có thể không có ảo tưởng qua chế tạo ra thế giới bên trong trình bia giống nhau đồ vật. Mỗi một cái xuyên qua đến cổ đại người, mặc dù hắn này không tính là gì cổ đại, đều đã từng ảo tưởng qua chế tạo ra hiện đại đồ vật xưng bá thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.